Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Nasu tỷ tỷ, sau một lát, mềm mại thảo điện chi. Bắc đấu, Thủy La cùng Tam Liên Tam Nữ yếu ớt hồi tỉnh lại. Lập tức trong lúc đó, Bắc đấu Tam Nữ đã cảm thấy thân thể phương truyền đến một như tê liệt đau đớn. Lúc này, Bắc đấu Tam Nữ đều là đôi mi thanh tú hơi nhíu, khẽ ngẩng đầu lên, liền thấy ngồi ở Tam Nữ bên cạnh, mặt mỉm cười mà ngắm cùng với chính mình Lý Vô Ngạo. Các ngươi đều tỉnh rồi. Hiện tại người thương thế, tất cả đều xong chưa? Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía Bắc đấu Tam Nữ. Ở Tam Nữ tuyết trắng linh lung, đẫy đà xinh đẹp thân thể mềm mại chi, tỉ mỉ quét nhìn, khóe miệng chứa một nụ cười. Bắc đấu Tam Nữ thấy mình ba người cùng một bên Lý Vô Ngạo, đều là cả người trần trụi, trần như nhộng, mà ở mềm mại thảo điện chi, điểm một cái lạc hồng trải rộng. Bắc đấu Tam Nữ cũng biết, vừa rồi Tam Nữ cùng Lý Vô Ngạo đến cùng xảy ra loại quan hệ nào. Ngươi, Vô Ngạo quân, ngươi tại sao có thể như vậy? Bắc đấu Tam Nữ vừa thẹn vừa giận, vội vã dồn dập dùng tuyết trắng trơn mềm ngọc thủ che đờ thân thể chi then chốt địa phương. Bắc đấu đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng trách mắng: "Hắc hắc, ta mới vừa rồi là tự cấp các ngươi chữa thương a. Lại nói, các ngươi hiện tại người thương thế, không phải đã xong chưa?" Lý Vô Ngạo mỉm cười, tiếp tục nói ra: "Hơn nữa, vừa rồi giữa chúng ta phát sinh như vậy sự tình, các ngươi cũng không phải toàn bộ vô ý thức, đúng không?" Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Bắc đấu ba nữ đang lúc nhớ tới, vừa rồi Tam Nữ ở bên trong hậu kỳ, đúng là có thể ý thức được mình và Lý Vô Ngạo đến cùng đang làm những gì. Chỉ bất quá, lúc đó Tam Nữ đã hoàn toàn đắm chìm trong Lý Vô Ngạo hòa làm một thể. Tuy hai mà một cực độ hoan ái trong, muốn triệt để tỉnh táo lại, đã không thể, sự tình đều đã xảy ra. Bắc đấu Tam Nữ lại là thế nào mắng chửi Lý Vô Ngạo cũng không có chút nào tác dụng. Làm Bắc đấu Tam Nữ hơi liếc nhau, trong mắt đẹp đều là hiện ra nồng nặc tức giận cùng vẻ bất đắc dĩ. Bỗng nhiên thật không ngờ, chính mình Tam Nữ bảo lưu lại hơn 10 năm đồng trinh, cư nhiên ở chỗ này bị Lý Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử cho âm thầm đoạt đi. Thủy La đôi mắt đẹp có chút u oán nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi: "Vô Ngạo quân, cái kia Nasuhi tiền bối cũng là bị ngươi như thế thu vào tay chứ?" Lý Vô Ngạo hơi ngẩn ra, chợt khẽ cười lắc đầu, nhẹ giọng nói ra: "Không phải, Nasuhi là bởi vì ta giúp nàng cướp đi Tinh Tinh, đồng thời cứu của nàng nhi tử Liêm Hoàn, mới chỉ có nguyện ý cùng ta." "Hả? Thì ra là thế." Thủy La Vi hơi ngẩn ra, không nói gì nữa, mà Bắc đấu Tam Liên hai nữ nhân cũng là hơi cúi đầu, rơi vào trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn Bắc đấu Tam Nữ, đem Tam Nữ tuy là dùng cánh tay che khuất thân thể trọng yếu địa phương, thế nhưng đầy vườn sắc xuân giam không được, vẫn là phần lớn tươi đẹp phong cảnh hiển lộ ra. Mỉm cười, Lý Vô Ngạo một bên cầm lấy một bên y phục của mình quần nhẹ nhàng mặc vào, vừa hướng Bắc đấu Tam Nữ khẽ cười nói: "Bắc đấu, Thủy La, Tam Liên, hắc hắc, các ngươi cũng sắp quần áo xuyên đi, tránh cho lạnh." "Ân, cái kia, ta trịnh trọng nói cho các ngươi, ba người các ngươi đều là bản tiểu gia ngủ qua nữ nhân. Về sau các ngươi chính là ta lão bà, về sau liền theo ta, ở lại Konoha thôn đi. Ta sẽ đem bọn ngươi dẫn kiến cho Nasuhi lão bà, làm tinh nhẫn thôn nhất hệ. Các ngươi cần phải chiếu cố lẫn nhau huyền. Hắc hắc, lão công nhưng là thê thiếp thành đàn, khó có thể đếm hết. Các ngươi không đoàn lời nói, Tư Lý, rất dễ dàng bị khi dễ nha. Trong lúc nói chuyện, Lý Vô Ngạo đã mặc xong quần áo của mình vớ, mà một bên Bắc Đấu Tam Nữ, nghe Lý Vô Ngạo như vậy bá đạo thuyết pháp, đôi mắt đẹp đều là hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Nhưng hiện nay chính mình ba người cùng Lý Vô Ngạo trong lúc đó, cái gì sự tình đều đã xảy ra, chính mình ba người tức khiến cho lại trở lại Tinh Nhẫn thôn, cũng sẽ chịu đến các trưởng bối mà của trách, còn không bằng lưu đến lấy Nasuhi tiền bối đây. Ngược lại, Nasuhi làm Tinh Nhẫn thôn tiền bối cao nhân, ở trong thôn có uy vọng cực cao. Hắn đều cam tâm tình nguyện trở thành Lý Vô Ngạo rất nhiều thê thiếp một trong. Chính mình ba người làm hậu sinh vãn bối, bị ép cùng nhau theo Lý Vô Ngạo, ngược lại cũng không phải rất mất mặt. Nghĩ như vậy, Bắc Đấu Tam Nữ tâm thoải mái. Nhưng khi chúng nữ muốn đứng dậy tìm kiếm riêng mình quần áo tất chân lúc, đã thấy bên cạnh Lý Vô Ngạo đang mang theo một tia cười tà mà xem cùng với chính mình ba người. Bắc Đấu ba nữ đang lúc ngọc dung đỏ bừng, Bắc Đấu nhịn không được sẵn giọng, Vô Ngạo quân, ngươi cũng không thể được không nhìn. Hắc hắc, vừa rồi lão công ta, nhưng mà cái gì đều thấy nha. Lý Vô Ngạo từ chối cho ý kiến, xẹp lép miệng, nhưng thấy Bắc Đấu tam nữ vẫn nổi giận mà nhìn mình. Không có đứng dậy mặc quần áo ý tứ, phi thường thông cảm lý giải chính mình nữ nhân Lý Vô Ngạo. Bất đắc dĩ cười, hơi xoay người, hướng phía trước một dòng suối nhỏ đi tới. Đi tới bên dòng suối nhỏ, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng ngồi ở mềm mại thảo điện chi. Hơi nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, mấy phút đồng hồ sau đó, Bắc Đấu tam nữ mặc xong quần áo tất chân dày, cất bước tới nơi này con suối nhỏ một bên. Hơi khom người tử, dùng tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ. Múc một chút nước trong đơn giản rửa mặt một lần, nghe được một hồi bọt nước tiếng, Lý Vô Ngạo hơi mở mắt ra, thấy Bắc Đấu tam nữ đều mặc quần áo xong, chợt nhẹ nhàng đứng lên, đi tới Bắc Đấu tam nữ bên cạnh, mỉm cười, Lý Vô Ngạo mang theo một chút khí phách, nhẹ giọng nói ra, đi thôi, lão công mang bọn ngươi đi gặp Nasuhi lão bà, đón lấy, còn chưa chờ Bắc Đấu Thủy La cùng Tam Liên tam nữ phản ứng kịp, Lý Vô Ngạo liền cuồn cuộn nổi lên một hồi toàn phong, đem Bắc Đấu tam nữ lộ ra dị độ không gian, về tới biệt thự bên trong. Mà lúc này đây, Nasuhi, Mikoto, Sakura, Tenten, Karin, các loại, chờ nữ nhân, cũng làm điểm tâm, cũng đem cơm nước bưng đến phòng khách bên trong bàn ăn. Lý Vô Ngạo thấy vậy, liền mang theo Bắc Đấu, Thủy La, Tam Liên tam nữ đã đi tới Nasuhi bên người, mà Nasuhi thấy ba gã ăn mặc Tinh Nhẫn thôn trang phục mỹ lệ thiếu nữ đã đi tới. Đôi mắt đẹp hơi ngẩn ra, nhìn về phía Lý Vô Ngạo, lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi, các nàng là, ha ha, Nasu lão bà. Các nàng là Tinh Nhẫn thôn nữ nhân ninja, là ta ở Tinh Nhẫn thôn thời điểm, thấy các nàng thụ thương rất nặng, đưa các nàng dẫn tới dị độ không gian bên trong ôn dưỡng. Mà hiện tại, các nàng người thương thế tất cả đều được rồi, nhưng lại thành chồng nữ nhân. Ân, vị này chính là Bắc Đấu, vị này chính là Thủy La, vị này chính là Tam Liên. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đem Bắc Đấu tam nữ giới thiệu cho phòng khách bên trong Nasuhi, các loại, chờ nữ nhân, Nasuhi, các loại, chờ nữ nhân, ánh mắt đều là nhìn về phía Bắc Đấu, Thủy La cùng Tam Liên tam nữ, thấy tam nữ giờ này khắc này, đều cũng có chút xấu hổ và giận dữ vẻ không hiểu. Hơn nữa cước bộ lảo đảo, rõ ràng mới vừa bị người phá qua thân thể di chứng. Không khỏi trong đôi mắt đẹp, đều là lộ ra có chút buồn cười thần sắc đến. Nghĩ đến, cái này ba cái thủy linh linh xinh đẹp nữ hài tử, cũng là bị Lý Vô Ngạo mạnh mẽ chiếm làm của riêng. Bất quá, nghĩ đến Lý Vô Ngạo cường đại hung hãn cùng dũng mãnh phi thường vô địch. Nasuhi, các loại, chờ nữ nhân không chỉ không có một điểm nổi máu ghen bộ dạng. Ngược lại là cảm thấy, Lý Vô Ngạo làm được rất đúng, như vậy mới có thể cho các nàng chia sẻ cuộc sống vợ chồng áp lực. Các ngươi khỏe, Bắc Đấu, Thủy La, Tam Liên, ta gọi Nasu, lúc đầu là của các ngươi tiền bối. Nasuhi mỉm cười, vươn tuyết trắng trơn mềm ngọc thủ, nhẹ nhàng ở tâm nữ tuyệt mỹ gương mặt chi, nhẹ nhàng vuốt ve một, ôn nhu cười nói, thế nhưng, về sau, chúng ta đều cùng nhau Vô Ngạo quân lão công, cho nên, vẫn là gọi ta là Nasu tỷ tỷ đi. Bắc Đấu, Thủy La, Tam Liên tam nữ, khi nhìn đến Nasuhi trong chớp mắt ấy, trong mắt đẹp, đều là hiện lên một tia phức tạp vẻ không hiểu. Lại thấy Nasuhi như vậy ôn nhu và bình, không có một chút vẻ u oán, giờ cũng chỉ phải nhận mệnh tựa như khẽ gật đầu. Đương nhiên, nàng hương gặp đồng hương, ở Hỏa Chi Quốc Konoha thôn. Bắc Đấu tam nữ nhìn thấy Nasuhi vị này cùng là xuất thân tinh nhẫn thôn tiền bối cao nhân, tâm vẫn là cảm thấy vui mừng. Chỉ bất quá, Bắc Đấu tam nữ nhớ tới vừa rồi ở dị độ không gian bên trong, bị Lý Vô Ngạo cho thi triển không hiểu thủ đoạn mạnh mẽ chiếm làm của riêng một màn. Trong phương tâm, vẫn có rất nhiều không cam lòng, nhưng loại này không cam lòng cũng sẽ theo thời gian trôi qua cùng Lý Vô Ngạo tình yêu cảm hóa, từng bước từ từ tiêu tán. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.